Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Thứ 320 chương vương gia đã trở về. Bệ hạ, thần thiếp đi rửa tay. Đẳng sẽ tới cho ngươi bác nhỏ a, tiến thiên điện. Kia cung nữ cũng theo tiến vào. Chuyện gì? Vừa rồi Dương đại nhân phái người đến, cung nữ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hiện tại hắn chính mang theo Lâm Khinh Khinh hướng trong cung đến. Hy vọng quý phi nương nương có thể làm cho nàng biến mất hừ. Lâm Khinh Khinh phải không? Ta đã sớm muốn đối phó nàng. Dám trêu ta Dương gia người. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Dương quý phi vung tay lên. Nhượng cung nữ lui ra. Sửa sang lại xiêm y. Hướng phía chủ điện đi đến. Thiên thịnh đế chờ nàng bác nho. Lại nhìn Dương quý phi khi trở về. Mày gian mang theo một mạt mây đen. Ái phi, làm sao vậy? Vì sao rửa tay sau? Tâm tình tựa hồ biến sai. Dương quý phi chu đỏ tươi môi. Xinh đẹp khuôn mặt mang theo một mặt phiền muộn. Cũng không phải đại sự gì. Chính là vừa mới nghe được người nói. Thần thiếp cháu ngoại gái. Bị người đoạt đông tây. Thần thiếp liền cảm thấy. Rốt cuộc là địa vị thấp. Động một chút là có người bắt nạt người trong nhà. Thiên thịnh đế hơi có vẻ lão thái khuôn mặt có một mặt áy náy. Hắn và Dương quý phi tình đến nồng lúc, đã nói muốn cho nàng làm hoàng hậu, thế nhưng hoàng hậu vị trí này, cũng không là tùy tiện có thể đổi. Còn có người dám khi dễ ái phi của trẫm, nói ra, nói cho trẫm, một tiểu nha hoàn mà thôi, to gan lớn mật, vậy thì tốt hảo trừng phạt nàng. Dương quý phi đôi mắt đẹp lưu quá một đạo quang, bệ hạ nói, muốn thế nào trừng phạt a? Thiên thịnh đế rất có đế vương uy nghiêm, một tiểu nha hoàn mà thôi, bắt nạt ái phi cháu ngoại gái, đó chính là bắt nạt trẫm cháu ngoại gái, xử tử cũng không quá đáng. Chiếm được nói muốn, Dương quý phi trong lòng cao hứng rất, lột một viên nho, Doanh Bạch tay cầm nho, chậm rãi phóng tới thiên thịnh đế trong miệng. Thần thiếp liền biết, bệ hạ đối thần thiếp tốt nhất nghe tiểu mỹ nhân mềm giọng. Thiên thịnh đế một thân đô tô, đấy là đương nhiên, Dương quý phi hướng phía cung nữ nháy mắt ra dấu. Nàng lén lút lui ra ngoài, đem nói chuyện cho người ở phía ngoài. Sao sao Ninh Khanh Khanh xe ngựa tiến hoàng cung, đột nhiên dừng lại, tới sao, Ninh Khanh Khanh là phản xạ tính sốc lên mành, vừa mở ra, một cỗ vị đạo liền hướng phía trong xe ngựa mặt tiền cửa hiệu mà đến. Không tốt, là mê. Dược, Ninh Khanh Khanh lập tức phong chặt miệng mũi, nhưng rốt cuộc là chậm một bước, người mơ mơ màng màng liền hôn mê bất tỉnh, nàng con bà nó, còn là chúng chiêu, đãi nàng lại lúc tỉnh lại, sờ sờ có chút đau đầu, mụ nội nó, này mê, dược phân lượng thật là đủ nặng, liền hút như thế một ngụm, có thể đem nàng mê đảo, đứng lên, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, đen thùi gian phòng. Trên dưới tả hữu, không có một chút nhi quang, cái gì đâu thấy không rõ. Lâm Mơ Siêu dùng tay sờ sờ, bốn phía đều là lạnh như băng tường đá, nàng bị xem ra, còn là không có cửa đâu địa phương. Ninh Khanh Khanh ôm ngực, nhìn chung quanh xung quanh một vòng, hơi chút vừa nghĩ, nàng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dương Mộng Đình, ngươi loại này âm u con chuột, khẳng định trốn ở địa phương nào nhìn lén đi. So sánh với dưới, người mới là con chuột đi, Dương Mộng Đình thanh âm không có trước nóng nảy. Lại khôi phục nàng cho tới bây giờ kia phó dịu dàng miệng. Ninh Khanh Khanh xung quanh xem Mơ Siêu Dương Mộng Đình thanh âm hình như theo bốn phương tám hướng. Truyền đến như nhau, tìm không được nàng ở đâu hàng đơn vị trí. Thế nhưng Dương Mộng Đình lại như là có thể nhìn thấy Ninh Khanh Khanh cử động. Ngươi không cần tìm ta. Người cũng tìm không được ta, cái chỗ này, người tiến vào, cũng đừng nghĩ sống ra, phải không? Ninh Khanh Khanh một mặt nói chuyện, một mặt lấy ra chủy thủ, khấu ở trong tay, đối tượng một đao hung hăng chát đi xuống, bạo tuyết trắng hùng răng nhọn, liên thạch đầu cũng có thể không chút nào lao lực tước đoạn. Thế nhưng lúc này, chát đến trên vách tường, chỉ văng lên vài giọt hoa lửa. Liên cái hoa vết cũng không có, hảo cứng rắn tường đá, ta biết ngươi chủy thủ rất lợi, thế nhưng cái chỗ này, ngươi là khảm không ngừng, Dương Mộng Đình thanh âm nghe thì có vẻ đắc ý. Khảm không ngừng, Ninh Khanh Khanh mắt một mị, Triệu gia thất sắc liên, linh lực tăng phúc, gia tăng lực lượng, nhìn khảm không chém được đoạn. Thế nhưng như thế Triệu, lại Triệu, còn Triệu, trong tay cái gì cũng không có. Rõ ràng có thể cảm giác được đan điền lý võ linh. Lại Triệu bất ra, đây là có chuyện gì? Dương Mộng Đình tựa hồ có thể nhìn thấy bộ dáng của nàng. Cười đắc ý, tiếng cười ở lao chung, đặc biệt rõ ràng, Lâm Khinh Khinh, người biết đây là đâu nhi sao? Chuyên môn giam giữ trọng phạm đoạn linh lao, trên dưới tả hữu, toàn bộ là dùng đoạn linh thạch xây dựng, một tia linh lực cũng không muốn dùng. Trừ phi bên ngoài có người mở ra cơ quan, bằng không người ở bên trong, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ra. Ninh Khanh Khanh híp mắt phá, giam giữ trọng phạm, ta lúc nào là trọng phạm, theo ngươi đắc tội ta thời gian, vậy liền bắt đầu. Dương Mộng Đình cười, đoạn linh trong lao hảo ngoạn nhưng hơn, hiện tại, ngươi liền bắt đầu hưởng thụ đi, đã là nhà tù, vậy không chỉ là quan người, còn có thể có hành hạ người gì đó. Ninh Khanh Khanh ý nghĩ mới vừa ra tới, hai bên tường liền bắt đầu động. Một đạo cổn trục, mang theo vô số gai nhọn, theo bên trái lan, hướng bên phải mà đến. Này cổn trục, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đoạn linh lao không gian. Vô luận như thế nào lánh, đô hội bị nó đâm trúng. Cũng may Ninh Khanh Khanh phản ứng cấp tốc, sớm ở ngay từ đầu liền chuẩn bị kỹ càng. Tuy mắt nhìn không rõ lắm, như trước thiếp một chui, né qua hung hiểm nhất gai nhọn. Thế nhưng loại này toàn phương vị tập kích. Còn là ở lưng của nàng bộ, đâm ra tam đạo vết máu, huyết nhục bị cạo đau nhức, lệnh Ninh Khanh Khanh trước mắt một vượng. Thế nào, Ninh Khanh Khanh, mặc dù ngươi thân thủ lợi hại hơn nữa, hiện tại tình huống như vậy, ngươi cũng chỉ có thể chờ chết đi. Dương Mộng Đình một trận cười to, nhìn thấy ngươi như vậy, thật là vui. Dương Mộng Đình, ngươi tốt nhất có thể đem ta lộng chết ở chỗ này. Bằng không, ta nhất định gấp trăm lần trả lại ngươi. Ninh Khanh Khanh lời nói lạnh cứng như băng. Đứng ở đoạn linh lao ngoại Dương Mộng Đình không biết thế nào. Trong lòng một nhảy, sau đó lại nghĩ đến. Tiến kết thúc linh lao người. Chỉ có một con đường chết. Nàng chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Vậy ta sẽ chờ ngươi. Dương Đình Đình một tiếng nói xong. Thủ hạ nhấn một cái. Đoạn linh lao tất cả cơ quan, toàn bộ mở ra, Lâm Khinh Khinh, dù cho nhượng ngươi chết, cũng muốn cho ngươi nhận hết hành hạ chết lại. Sao, rốt cuộc là niên đại lâu, như vậy Đông Tây đã bị người thủ đi rồi, Âu Dương viện trưởng cùng Phượng Phi Bạch trở về. Mang trên mặt một mặt tiếc nuối, hôm nay hắn cùng với Phượng Phi Bạch cùng đi ra ngoài. Liền là bởi vì Phượng Hoàng tinh phách bị lấy. Hắn đi tìm như nhau có thể tạm thời thay thế Phượng Hoàng tinh phách vật và mơ siêu thế nhưng đi. Đến chỗ ấy, mới phát hiện Đông Tây không có. Ân, Phượng Phi Bại Thứng Thanh. Vô sự, ta đi trước, hảo. Hôm nay vất vả ngươi, Âu Dương viện trưởng cũng mệt mỏi. Hai người phân đạo mà trí. Trở lại trong viện, lặng phăng phác, không có một tia nhi nhân khí. Dương Thiếu Thần đi ra. Vương gia. Người đã trở về, Phượng Phi Bạch gật đầu, tầm mắt rơi vào phía sau hắn vị trí. Hết chương.